Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 644, không chính cống. Nếu là lúc trước, liền xem như có thế giới thụ viện trợ, Phong Tử Thần cũng chưa chắc có nắm chắc có thể làm được điểm này. Nhưng bây giờ, tại thiên địa bản nguyên viện trợ phía dưới, thế giới thụ vừa mới hoàn thành một lần thăng cấp. Năng lực đạt được tăng lên cực lớn, vừa vặn có thể thỏa mãn Phong Tử Thần cấu kết vạn giới mục đích. Chỉ là, việc này không vội, cấu kết vạn giới là một chuyện, tặng người tiến vào vạn giới lại là một chuyện khác. Cả hai độ khó hoàn toàn khác biệt, hãy còn cần thật tốt mưu đồ một phen. Dưới mắt quan trọng, hay là trước tiên đem Chu Thiên Thần Điện bên trong thiên địa thông đạo đả thông, thuận tiện nhân tộc cao thủ qua lại thiên giới. Bất quá, lần này cùng chư thiên vạn giới một lần nữa thành lập liên hệ. Đối với Phong Tử Thần mà nói, cũng là ý nghĩa trọng đại. Phải biết, năm đó yêu tộc đồ người kiếp bộc phát phía trước, thần thế nhưng là đem không ít nhân tộc thiên kiêu đưa vào đại thiên thế giới bên trong, coi là nhân tộc đọ sức cái tương lai. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, những cái kia nhân tộc thiên kiêu tại đại thiên thế giới lẫn vào như thế nào? Có hay không như thần kỳ vọng như vậy, ngạnh sinh sinh đánh xuống một tòa thế giới, trưởng nó bản nguyên, ngồi lên cái kia chí cao giới chủ vị trí. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Phong Tử Thần hy vọng xa vời thôi. Dù sao, tình huống dưới mắt, cùng thần năm đó thiết lập nghĩ tình huống hoàn toàn khác biệt. Thần lúc trước tiễn đưa nhân tộc thiên kiêu lúc đi, thật không nghĩ đến hỗn độn ma thần sẽ thoát khốn ra, trốn hướng đại thiên thế giới. Chỉ một điểm này, liền cho thần cái kia có thể xưng tuyệt diệu kế hoạch mang đến biến hóa cực lớn. Lúc này, đừng nói là nắm giữ đại thiên thế giới, Phong Tử Thần đối với những cái kia nhân tộc thiên kiêu lớn nhất yêu cầu chính là bọn họ có thể thật tốt sống sót, đối địch với hỗn độn ma thần. Tại những người tuổi trẻ kia mà nói, ngẫm lại đều là một chuyện đáng sợ. Nói đến lúc trước Phong Tử Thần đem bọn hắn đưa vào đại thiên thế giới, điểm xuất phát hoàn toàn là tốt, bản ý là muốn vì bọn họ tìm một cái chứng đạo cơ duyên, nhân tiện vì nhân tộc lưu lại một chút hạt giống. Thật không nghĩ đến, tạo hóa trêu ngươi, hỗn độn ma thần đột nhiên thoát khốn ra, ngược lại khiến cho bọn họ những thứ này vốn nên an toàn nhất một nhóm người, trở thành nhất không an toàn một nhóm. Thật sự là, ai? Mọi loại ngôn ngữ, chỉ được hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Loại sự tình này, ai có thể suy đoán đến đâu. Kỳ thật, trở thành giới chủ sự tình, cũng không phải không còn hy vọng. Tối thiểu nhất, tại Phong Tử Thần trong lòng, ẩn ẩn cũng là có một loại mong đợi. Cần biết, tại cái kia 3000 đại thiên thế giới bên trong, trừ đám kia nhân tộc thiên kiêu bên ngoài, còn có thần ba tên đệ tử, Phong Kiệt, Khương Hùng, Khương Tuệ, này ba người, đều là đại khí vận hạng người. Thiên tư càng là có thể xưng tuyệt thế. Nó tương lai thành tựu, đều là vô địch đại thần thông giả. Từ thu bọn họ làm đồ đệ bắt đầu, Phong Tử Thần vẫn đối bọn hắn ba người ký thác kỳ vọng, cho rằng nhân tộc sẽ tại trên tay của bọn hắn lại sáng tạo rực rỡ. Vì thế, Phong Tử Thần càng đem ba người bọn họ giữ ở bên người tự mình dạy bảo qua một đoạn thời gian. Ngày xưa, nhân tộc tao ngộ đại kiếp trước đó, ba người vô cớ mất tích, Phong Tử Thần thế nhưng là cuống cuồng một hồi thật lâu. Thẳng đến tính ra ba người bọn họ có cơ duyên khác, bị cuốn vào đại thiên thế giới bên trong về sau, mới vừa tạm thời yên lòng. Cho đến ngày nay, khoảng cách Phong Kiệt ba người rời đi Hồng Hoang, thất lạc tại đại thiên thế giới bên trong, ước chừng đã có gần ngàn vạn năm thời gian đi. Đây là cỡ nào dài dằng dặc một khoảng thời gian a? Cơ hồ tương đương với nhân tộc hơn phân nửa lịch sử. Nghĩ đến, đều đi qua 10 triệu năm, lấy Phong Kiệt ba người thiên phú, sớm nên tu thành Đại La Kim Tiên, thậm chí là tiến thêm một bước. Thực lực như thế, tại tăng thêm ba người liên thủ, coi như không bằng hỗn độn ma thần, tự vệ đó cũng là đầy đủ. Có lẽ, siêu việt hỗn độn ma thần, đoạt lấy một phương thế giới cũng càng cũng chưa biết. Tu luyện, vốn là kỳ tích, là lấy tu sĩ sự tình, kia thật là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Phong Kiệt ba người, chưa hẳn liền không thể lập nên kỳ tích. Đây là Phong Tử Thần đối với các thần lớn nhất chờ đợi. Có lẽ, đợi ta thành đạo về sau, nên đi đại thiên thế giới xem một chút. Những hài tử kia, rời nhà thời gian thực tế là quá lâu. Cũng nên đi tìm bọn họ, xem bọn hắn qua như thế nào. Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần ngắm nhìn cái kia đứng vững tại giữa thiên địa cực lớn thế giới thụ. Tựa hồ nhìn thấy vô số thế giới. Trong lòng không khỏi suy nghĩ ngàn vạn. Ầm ầm, không người nhìn thấy hư không bên trong. Từng đạo sáng chói ánh sao. Từ vô ngần trong bầu trời sao rủ xuống. Rơi vào nhân tộc cương vực. Cái kia thuộc về nhân tộc Chu Thiên Thần Điện bên trong. Đây là Phong Tử Thần đang thi triển vô thượng thủ đoạn. Vặn vẹo thời không. Cưỡng ép vì nhân tộc đả thông 365 đầu thông hướng thiên giới thông đạo. Bởi vì những thông đạo này muốn vòng qua biển pháp tắc nguyên nhân. Khiến cho Phong Tử Thần không thể không mượn nhờ Chu Thiên tinh thần lực lượng. Bằng không, chính là cường đại như thần. Cũng là không cách nào vòng qua biển pháp tắc cảm giác. Tại tuyệt thiên địa thông tình huống dưới. Đả thông thiên nhân lưỡng giới liên hệ. Biển pháp tắc, ngăn cách hết thảy. Không phải là đang nói lấy chơi. Cũng chính là Chu Thiên tinh thần địa vị đặc thù. Năng lực đại địa cung cấp liên tục không ngừng tinh lực. Lúc này mới dẫn đến thần lực lượng. Sẽ không bị biển pháp tắc hạn chế. Bằng không mà nói. Hồng hoang chúng sinh không cách nào hấp thu đến tinh lực. Còn không biết sẽ sinh ra bao lớn nhiễu loạn đâu. Lúc trước, yêu tộc chỉ là ngăn nước bộ phận Chu Thiên tinh lực. Liền cùng thương sinh kết xuống lớn như vậy nhân quả. Biển pháp tắc nếu là dám triệt để ngăn cách tinh lực. Khiến cho không cách nào giáng lâm hồng hoang thế giới. Sợ không phải không được bao lâu. Liền sẽ bị vô biên nghiệp lực sinh sinh đè sập. Như thế nhân quả. Thiên đạo cũng là không dám nhận. Là lấy. Sao trời lực lượng. Là sẽ không bị biển pháp tắc ngăn cách. Mà Phong Tử Thần chính là lợi dụng biển pháp tắc cái này một lỗ thủng. Tại cái kia sáng chói ánh sao bên trong, chế tạo từng đầu hư không thông đạo, lấy cung cấp nhân tộc cao thủ qua lại giữa thiên địa. Loại sự tình này, kỳ thật cũng không khó. Nếu là Phong Tử Thần toàn lực hành động lời nói, bất quá mấy trăm năm, liền có thể toàn bộ công thành. Nhưng muốn thật làm như vậy lời nói, làm ra động tĩnh cũng quá lớn, không chút nào khoa trương, toàn bộ hồng hoang đều sẽ bị kinh động. Mà cái này, liền có chút không thích hợp. Dù sao, Phong Tử Thần việc này làm thực tế là quá không chính cống. Chân trước vừa tuyệt thiên địa thông. Chân sau liền vì nhân tộc mở cửa sau. Hợp lấy cái gọi là tuyệt thiên địa thông. Chính là nhân tộc chuyên môn dùng để nhằm vào vạn tộc đúng không hả? Ân, mặc dù đây chính là sự thật. Nhưng hiển nhiên là không thể dạng này ra bên ngoài nói. Bằng không? Một khi truyền đi, nhân tộc liền thật thành cái gì rồi? Lại làm lại lập, cái này thanh danh, nhân tộc cũng không thể lưng. Là lấy, vì nhân tộc chế tạo thiên địa thông đạo loại sự tình này. Vụng trộm len lén làm cũng liền thôi. Chỉ cần không phải trắng trợn, dù là bị người phát hiện, một mắt nhắm một mắt mở cũng liền đi qua. Nhưng nếu là Phong Tử Thần dám công khai đem việc này bại lộ tại trước người. Cái kia thế tất sẽ dẫn tới hồng hoang xôn xao. Đến lúc đó, chúng tiếng huyên náo phía dưới. Dù là nhân tộc là thiên địa nhân vật chính, cũng là không tiện bàn giao. Đương nhiên, người khác khiển trách, cũng không đả thương được nhân tộc một chút chính là. Thế nhưng, tối thiểu nhất, việc này qua đi, nhân tộc thanh danh tại hồng hoang liền xem như triệt để thúi. Thậm chí là ngay tiếp theo hắn Phong Tử Thần thanh danh. Cũng là cùng nhau thối. Phong Tử Thần vẫn là muốn mặt. Nhân tộc cũng là muốn mặt. Vì cố kỵ dư luận. Như loại này không quá địa đạo sự tình. Hay là lén lút tiến hành chính là. Lớn không được nhiều phí một chút tâm tư chính là. Ân. Đúng là thẳng phí tâm tư. Lấy Phong Tử Thần thực lực. Nếu không thêm che giấu. Toàn lực hành động phía dưới. Nhiều nhất trăm năm liền có thể hoàn thành. Thế nhưng là vì không nhường ngoại nhân phát hiện, thần liền phải phân ra một bộ phận tinh lực che lấp thiên cơ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ kéo dài công trình tiến độ. Tối thiểu cũng phải dùng nhiều phí gấp trăm lần công phu không thôi. Vài vạn năm thời gian, đích thật là đủ người đau đầu. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, là được 30.000 năm đi qua. Phong tử thần tại Chu Thiên Thần Điện bên trong thành lập Thiên Địa Thông Đạo sự tình. Cũng rốt cục xem như hoàn thành. Chỉ có thể gần danh tiếng đi qua. Chúng sinh không đang nói luận tiệt Thiên Địa Thông sau đó. Những thông đạo này liền có thể chính thức đưa vào sử dụng. Cũng là lúc này, Chuyên Húc Đế cũng nghênh đón thần thống trị thời kỳ cuối. Đúng vậy a, trải qua lần lượt biến động, lúc này đã là Chuyên Húc lịch 900.000 năm. Giữa bất chi bất giác, Chuyên Húc đã thống trị hồng hoang thế giới 900.000 năm. Khoảng cách thần triệu năm nhiệm kỳ đầy đã là không đủ 100.000 năm. Lúc này, thần cũng nên tuyển định người thừa kế. Thế là, Chuyên Húc cuối cùng đem ánh mắt của mình từ hồng hoang thế giới bên trên, một lần nữa thả lại nhân tộc, bắt đầu tìm kiếm tộc nhân thiên kiêu. Mà theo Chuyên Húc Đế thu hồi ánh mắt về sau, vạn tộc tộc trưởng không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Tại trong lòng của bọn hắn, nhân tộc vị này đại đế thực tế là thật đáng sợ. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền chặt đứt giữa thiên địa thông đạo. Thật sự là thật đáng sợ. Tuyệt thế hung nhân cũng bất quá như thế. Chuyên Húc tại nhân tộc vừa đi vừa về tìm kiếm mấy lần, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp người thừa kế. Cơ Tuấn, cũng chính là thần cháu trai, Thiếu Hạo Đế cháu trai, Hiên Viên Nhân Hoàng Tằng Tôn. Một thân trời sinh kèm thêm đế hoàng mây tía, mệnh cách cao quý không tả nổi, chính là tiếp nhận nhân hoàng không có hai nhân tuyển. Ân, không có sai, Cơ Tuấn chính là đế khốc, vì nhân tộc chiến tử cái kia năm vị tiên thiên năm tộc cao thủ một trong chuyển thế. Xác định nhân tuyển về sau, Chuyên Húc Đế cũng không trực tiếp đối nó ủy thác trách nhiệm, mà là trước đối với đế khốc tiến hành một phen khảo nghiệm. Đợi nó toàn bộ hợp cách về sau, Chuyên Húc Đế mới vừa đem thần gọi vào bên người tự mình dạy bảo. Sau đó, hồng hoang lần nữa lâm vào trong bình tĩnh, cũng không cái gì đại sự phát sinh. Rất nhanh, 100.000 năm tuế nguyệt liền dài dằng dặc mà qua. Nhân tộc lần nữa nghênh đón quyền lực trí cao giao thế. Chuyên Húc lịch triệu năm, nhân hoàng Chuyên Húc tại vạn tộc chứng kiến phía dưới, truyền vị cho đế khốc. Sau đó, lên trời đi, mà nó rời đi thời điểm, nhân tộc tất cả trưởng lão nhao nhao bay lên trời, theo thần cùng nhau rời đi. Đến tận đây, nhân vật già cả triệt để ủy quyền, hoàn toàn do thế hệ trẻ tuổi tiếp nhận, nhân tộc quyền lực mới cũ giao thế. Cứ như vậy không có chút nào gợn sóng hoàn thành, cũng không cái gì náo động phát sinh. Bất quá, án phong tử thần đoán chừng, như vậy không có chút nào gợn sóng quyền lực giao tiếp. Lần này hẳn là một lần cuối cùng. Cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến không luyến quyền. Lòng người đều là tham lam. Đang thưởng thức có được quyền lực khoái cảm về sau, há lại sẽ dễ dàng buông tha. Bọn họ bây giờ sở dĩ có thể thống khoái như vậy từ bỏ quyền lực trong tay, tất cả đều là bởi vì bọn hắn biết, ngày hôm đó giới phía trên có càng lớn chỗ tốt chờ lấy bọn họ. Chuyên Húc thoái vị, không phải đi ẩn cư, mà là đi thiên đình khi thiên địa chúa tể. Bọn họ những thứ này phụ trợ Chuyên Húc lão thần, theo bọn hắn bệ hạ cùng nhau đi tới thiên đình. Chuyên Húc Đế há lại sẽ bạc đãi bọn hắn. Cùng thiên đình bên trên quyền lực so sánh, nhân tộc bên trong quyền lực, không thể nghi ngờ liền lộ ra chẳng phải trọng yếu, là lấy. Các thần mới có thể rất sung sướng giao ra quyền lực trong tay. Bọn họ như thế, trước đó đi theo Thiếu Hạo, Hiên Viên, Thần Nông, Phục Hy bốn tốp lão nhân, cũng là như thế, đều là có càng thêm rộng lớn tiền đồ. Thế nhưng là, như bực này tiến về trước thiên đình làm quan phúc lợi. Cứ như vậy một lần, dựa theo lúc trước ngũ phương thiên đế kế hoạch, Chuyên Húc Đế, không có gì bất ngờ xảy ra. Coi là nhân tộc đời cuối cùng thiên đế. Tại cái này về sau, dù là Hạo Thiên vẫn chưa về đến, nhân tộc tiếp xuống nhân hoàng cũng là làm không được thiên đế. Bởi vì, coi như phong tử thần đồng ý, hồng hoang còn lại đại thần thông giả sợ là cũng không biết đồng ý. Năm tôn thiên đế, đã đủ nhiều, tại nhiều vài tôn, nhân hoàng thoái vị về sau trở thành thiên đế loại sự tình này. Đoán chừng liền thành lệ cũ. Đến lúc đó, Hạo Thiên trở về sau muốn thế nào tự xử, cũng không thể đem thiên đế vị trí nhường cho nhân tộc a. Cái này rõ ràng là không thể nào. Từ Hạo Thiên trở thành thiên đế đến nay, nói là cẩn trọng cũng không đủ. Không chỉ có không có sai lầm lớn, ngược lại có đại công. Nhất là, thần hay là bởi vì cứu vớt hồng hoang thiên địa mà bị ép nhập kiếp luân hồi chuyển thế. Một thân vì cứu thiên địa chúng sinh mà vẫn lạc, chúng sinh không cảm niệm nó ân đức cũng liền thôi. Ngược lại thừa dịp thần luân hồi trong lúc đó chiếm thần cơ nghiệp. Chậc chậc chậc, phàm là muốn chút mặt người, đều không làm được chuyện như vậy. Mà lại, thiên đạo cũng không biết cho phép loại sự tình này phát sinh. Thiên đạo chí công, sẽ không để cho anh hùng chảy máu về sau lại rơi lệ. Huống chi, nhân tộc thế lực lớn, đã gây nên rất nhiều đại thần thông cảnh giác. Làm phòng vu yêu hai tộc như thế thế lực xuất hiện lần nữa. Nói không chừng một đám đại thần thông giả sẽ liên thủ chèn ép nhân tộc. Lấy ngăn chặn nó phát triển. Đây là rất có thể chuyện phát sinh. Bởi vì, không ai nguyện ý tại thêm một cái vu yêu cường đại như vậy thế lực. Áp đảo các thần phía trên. Một khi phát hiện thế lực nào có dạng này manh mối. Thế tất sẽ nghênh đón các thần liên thủ chèn ép. Mà nhân tộc. Hiển nhiên có cái này manh mối. Nhưng lúc này, nhân tộc là do thiên đạo bảo bọc. Nó quật khởi, cũng là dựa theo thiên ý tiến hành. Vì vậy, chúng đại thần thông giả dù không muốn nhìn xem đến nhân tộc quật khởi. Nhưng trở ngại thiên đạo oai, cũng là không dám quá nhiều nhúng tay. Chỉ là, thiên đạo lại là chiếu cố nhân tộc, cũng là có cực hạn. Một khi vượt qua cực hạn này, nhân tộc liền sẽ không ở đạt được thiên đạo phù hộ. Mà hiển nhiên, ngũ phương thiên đế sự tình, không tại thiên đạo che chở bên trong. Một khi nhường nhân tộc liên nhiệm 9 vị thiên đế, như vậy, nhân tộc khí vận, liền sẽ cùng thiên đình khí vận triệt để hợp nhất. Đến lúc đó, trong hồng hoang, liền thật không người có thể chế hành nhân tộc, có thể đám đại thần thông giả. Há lại sẽ tha thứ tại mí mắt của mình từ bên dưới phát sinh loại sự tình này. Các thần nhất định sẽ ngăn cản. Năm nhiệm thiên đế, không phải là đại thần thông giả cực hạn, mà là thiên đạo cực hạn. Dựa theo đại thần thông giả ý nghĩ, một nhiệm kỳ đến cùng vậy liền đủ. Người tốt mà ta cũng tốt. Nhưng Phục Hy đăng cơ mới bắt đầu, lại đưa ra ngũ phương thiên đế kế hoạch. Lúc đầu, đám đại thần thông giả là không muốn cùng ý, nhưng cử động lần này thuận theo thiên ý, có thể giúp nhân tộc đại hưng. Vì vậy, thiên đạo đồng ý, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.